Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 234 33 cùng 4 sự kiện. Đối với mình búc năng lực, Triệu Diệu vẫn luôn là làm từng bước dùng để bồi dưỡng siêu năng mèo. Thế nhưng theo có khả năng hướng về phía người khác nhận nhiệm vụ, cầm kinh nghiệm về sau, Triệu Diệu dần dần phát hiện, hắn năng lực này kỳ thật cũng là có thể đi qua tu luyện tới tăng cường. Tăng cường phương pháp lộ ra lại chính là càng không ngừng trợ giúp người hắn. Quả nhiên không hổ là năng lực của ta, đem ta hiền lành bản chất phát giác phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Diệu nhìn xem chính mình nắm tay bàn tay, nhẹ khẽ thở dài. Đây là một đôi đại biểu thiện lương cùng chính nghĩa bàn tay lớn a. Triệu Diệu sờ lên cằm ở trong lòng tổng kết nói. Này mấy lần nhận nhiệm vụ quá trình, theo thứ tự là Elizabeth, Liễu Y Sinh, người Nhật Bổn, đơn giản là nhận biết, có xung đột, có nhu cầu, có siêu năng lực những nguyên nhân này. Ai, vẫn là hàng mẫu quá ít a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là muốn ra ngoài thực tiễn, nhìn một chút chỗ nào có người hay không cần muốn trợ giúp. Nói lên nhiệm vụ, Triệu Diệu lại nhìn một chút mèo chi quốc nhiệm vụ, lại còn là không hoàn thành, mà lại bởi vì mèo đều bị thả ra quan hệ, vậy mà chỉ còn lại có 0/10. Đây không phải khôi hài sao? Hiện tại hắn chủ yếu mục tiêu liền là 4 chuyện, một cái là mèo chi quốc, một cái là tìm nhiệm vụ, một cái là kinh doanh quán cà phê, một cái liền là chờ đợi Miêu Vương thi đấu. Miêu Vương thi đấu chỉ cần chờ đợi là được rồi. Kinh doanh mèo cà phê cũng đã đi vào quỹ đạo. Tìm nhiệm vụ là hắn tiếp xuống việc cần phải làm. Thế nhưng mèo chi quốc hiện đang vì cái gì một mực thẻ nhiệm vụ. Thế là hắn hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Đi đến quán cà phê nơi cửa sau, nhìn một chút không ai về sau trực tiếp thi triển bản thân thôn phệ. Làm sao sự tình a môi cầu. Đến hiện tại bọn hắn còn không chịu tiến đến. Triệu Diệu vừa tiến vào thứ nguyên túi dạ dày liền không nhịn được hỏi. Nào biết được không đợi hắn đứng vững, một vệt bóng đen liền nhào đến trên đùi của hắn ôm không thả. Là tròn tròn, viên viên hô lớn, ba ba. Triệu Diệu nhếch miệng, yên lặng cầm lên viên viên nói ra. Ta không có ngươi mập như vậy con trai. Viên viên khóc kể lể. Là ta không đúng, đều là ta trước kia không hiểu chuyện. Còn muốn nhường ngươi làm ta xúc cất quan. Hiện tại lên trời lại cho ta một cơ hội. Ta chỉ muốn đối Triệu Diệu ngươi nói ba ba. Ta muốn ăn gà rán. Nguyên lai like đây là mấy ngày một mực bồi tiếp môi cầu chơi game. Ăn đến đồ vật cũng không có Triệu Diệu dùng huyễn thuật đổi thành gà rán mùi vị. Điện thoại còn không tín hiệu. Viên viên cảm giác được phẩm chất cuộc sống thẳng tắp giảm xuống. Đã không ở nổi nữa. Trên thực tế nếu như không phải hắn lười nhác chơi game, ẩn thân trốn đi, kết quả không cẩn thận đầy ta môi cầu một phát, cũng bắt không được đối phương. Hắn tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong chờ lâu như vậy chính là vì chờ Triệu Diệu. Triệu Diệu lỗ tai run lên, nghe được viên viên trong bụng tiếng động nhẹ gật đầu. Được thôi, một hồi dẫn ngươi đi. À, viên viên nghe nói như thế lập tức hoan hô. Triệu Diệu nhưng trong lòng thì nghĩ đến, môi cầu cái tên này, đến cùng tại chơi cái gì? Làm sao Ares bọn hắn đều không có tiến đến? Ngay tại Triệu Diệu giống lên lần thứ ba về sau, môi cầu rốt cục bản thân thôn phệ đi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Nàng thở hồng hộc nhìn xem Triệu Diệu hỏi, Triệu Diệu, sự tình gì a? Mèo đâu? Triệu Diệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem môi cầu nói ra. Bọn hắn làm sao một cái đều không có tiến đến? Viên viên lập tức ở một bên nói ra. Bởi vì bọn hắn đều chưa bắt được môi cầu đại tỷ lớn a. Bắt được ngươi. Triệu Diệu nghi ngờ nhìn về phía môi cầu nói ra. Môi cầu đây là ý gì? Môi cầu trong lòng lộp bộp một tiếng. Trên đầu cảm giác tựa hồ có mồ hôi lạnh lưu lại như thế. Toàn bộ thân mèo thể cương đứng thẳng lên. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói. Ha ha ha ha, Triệu Diệu, ngươi hôm nay yên huân trang nhìn qua không tệ ha. Đây là mắt quầng thâm. Triệu Diệu đi vào môi cầu trước mặt, con mắt chừng mắt ánh mắt của đối phương nói ra. Nói đi, làm sao sự tình? Môi cầu chừng xa xa Viên Viên liếc mắt, trong ý thức hướng phía đối phương mắng. Ngươi cái này xen vào việc của người khác mèo. Chờ Triệu Diệu đi, xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Đừng tưởng rằng đầu nhập vào Triệu Diệu ta liền khi dễ không được ngươi. Ha ha, liền ba ba đều gọi. Còn biết xấu hổ hay không? Môi cầu tùy thời có thể cảm ứng thứ nguyên dạ dày trong túi tình huống. Đối với Viên Viên vừa mới hành động tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Nào biết được trước kia một đầu sợ hãi rụt rè Viên Viên giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng. Ở trong ý thức đáp, người biết cái gì? Ta một chiêu này, gọi là nhận giặc làm cha. Tiếng kêu ba ba tính là gì? Triệu Diệu hiện tại thế nhưng là toàn bộ mèo cà phê chủ nhân. Chỉ cần đầu phục hắn, ta chính là dưới một người. Đám người phía trên, từ nay về sau không còn có người có khả năng khi dễ ta Viên Viên. Mấy ngày chịu khổ bị liên lụy, Viên Viên rốt cục lĩnh ngộ một chút mèo sinh đạo lý. Quyết định toàn tâm toàn ý ôm vào Triệu Diệu to chân. Dừng a, môi cầu khinh thường nhếch miệng. Thấy Triệu Diệu nhìn về phía ánh mắt của nàng, có chút lúng túng nói ra, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là để bọn hắn nhiều rèn luyện lại đi vào vọc máy vi tính. Dù sao ngồi lâu bất lợi cho thân thể khỏe mạnh a. Ngươi xem Hoắc Kim liền là ngồi nhiều về sau, thân thể càng ngày càng kém. Triệu Diệu nhịn không được che mặt nói ra, trước không nói siêu năng mèo sự tình. Hoắc Kim sự tình ngươi là nghe ai nói a? Hắn hoài nghi Hoắc Kim nếu là nghe được câu này đến giận đến tươi sống đứng lên. Mặt trả a, hắn nói, thế nào? Môi cầu mờ mịt nói. Triệu Diệu lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng mặt trả cái tên này luôn nghe tin đồn giao. Lúc nào hẳn là thật tốt cùng hắn nói một chút, truyền bá một chút chủ nghĩa xã hội giá trị quan. Triệu Diệu lại hỏi. Vậy là ngươi để bọn hắn làm sao rèn luyện? Liền liền cái kia chạy bộ a. Thấy đối phương không hết không thật bộ dáng, Triệu Diệu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Viên Viên nói ra. Viên Viên ngươi nói, ngay tại Triệu Diệu lúc say người, môi cầu nhìn về phía Viên Viên đã oán hận chừng mắt liếc. Sau đó duỗi ra móng vuốt tại trên cổ của mình xẹt qua. Làm ra uy hiếp thủ thế, Viên Viên run run một chút. Lập tức có thẳng sống lưng. Nói đùa, ta hiện tại đứng phía sau thế nhưng là Triệu Diệu. Người có thể làm gì ta? Thế là hắn trực tiếp nhanh chóng đem môi cầu tại vọng tưởng thôn quê hành động toàn bộ nói một. Trận, nhìn xem toàn trình mặt đen lên. Không nói một lời Triệu Diệu. Môi cầu có chút bất an nói ra. Triệu Diệu, kỳ thật ta, ngươi làm ta quá là thất vọng môi cầu. Triệu Diệu thở dài. Một mặt mất mát nói ra, ta lẽ ra cỡ nào coi trọng ngươi, tương lai muốn đem toàn bộ vọng tưởng thôn quê đều giao cho ngươi. Ngươi chính là mèo chi quốc quốc vương, nghĩ không ra ngươi bên dưới tới chỗ về sau. Hoành hành trong thôn, khi nam phách nữ, thịt cá bách tính, ngươi làm ta quá là thất vọng a. Môi cầu méo một chút đầu, ngơ ngác nhìn Triệu Diệu, thầm nghĩ, cái tên này đang nói cái gì? Nhưng mà nàng vẫn là phối hợp với vội vàng nói. Triệu Diệu, người yên tâm đi. Ta một sẽ ra ngoài liền để bọn hắn lập tức đều tiến vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Thế là hơn nửa canh giờ. Nằm tại quán cà phê bên trong Triệu Diệu liền có thể cảm nhận được rõ ràng từng con siêu năng mèo. Đã tiến nhập môi cầu thứ nguyên dạ dày trong túi. Bắt đầu riêng phần mình nghiên cứu bản bút ký bên trong nội dung. Thấy bọn hắn bộ dáng này, Triệu Diệu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhiều như vậy trò chơi, luôn có một cái thích hợp a. Tiếp tục như vậy, mèo chi quốc nhiệm vụ vòng thứ nhất cũng rất nhanh liền có thể làm xong. Như vậy tiếp xuống miêu, vương tranh bá thi đấu còn phải đợi thông chi. Đoán chừng muốn tháng sau, quán cà phê sự tình cũng đi lên quỹ đạo ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm. Một cái nhiệm vụ đột nhiên nhảy ra ngoài. Chi nhánh nhiệm vụ là thời điểm chiêu mộ mới con mèo nhiệm vụ mục tiêu. Theo quán cà phê mở rộng, ngươi cần càng nhiều con mèo nhân viên tới vì ngươi làm việc. Vừa vặn trong tòa thành thị này có thật nhiều mèo hoang không nhà để về. Vì cái gì không khai quyên bọn hắn đâu. Chiêu mộ 20 con mèo hoang tại mèo cà phê làm việc. Nhiệm vụ ban thưởng. 100 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, là, ta kém chút đều quên. Mèo cà phê mèo có chút không đủ. Nếu như vậy liền, thế là tiếp xuống Triệu Diệu Giang Hải Đại học trên địa bàn bắt 20 con mèo hoang. Tới, tạm thời nhốt ở trong lồng. Dự định khiến cho Elizabeth huấn luyện bọn hắn một chút về sau. Liền để bọn hắn sinh hoạt tại mèo cà phê bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.